185. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Hoàng tử Ajatasattu, A Xà Thế, sáng chiều đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Hoàng tử Ajatasattu sáng chiều đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn. Này các tỷ kheo, chớ có thèm lợi đắc, cung kính, danh vọng của Devadatta. Chừng nào, này các tỷ kheo, Hoàng tử Ajatasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn. Thời này các tỷ kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. Ví như, này các tỷ kheo, đem bóp nát lá gan trước lỗ mũi một con chó dữ, như vậy, con chó ý lại càng dữ tợn bội phần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, chừng nào Hoàng tử Ajatasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và còn cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn, thời này các tỷ kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú.